Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, chương 2901, luân lý vấn đề. Ngươi nói gì? Tô Vân còn tưởng rằng là mình không có nghe rõ. Lập tức hỏi ngược lại nói. À, Vân ca nhi, không nói dối ngày ta cũng cho là ta nhìn lầm rồi. Chu Lập Đào nói. Nhưng cái này là lần thứ hai phục kiểm, lo lắng có chuyện khác mà, cho nên ta cầm hai người điện thoại đều lưu lại tới. Còn dư lại, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Nhân biết cái này thì liên quan đến một cái luôn. Lý vấn đề, giống như là mới vừa rồi người đàn ông kia và hắn thê tử giữa dây dưa như nhau. Làm sao phán đoán đều không đúng, nhưng cái gì cũng không làm lại là không đúng. Bình thường quy định, người vẫn là báo lên, sau đó tìm người bệnh người yêu nói chuyện này, được bệnh ết mình không biết, khả năng này không lớn đi. Tô Vân nói, Vân ca nhi, ngài nói người bệnh có phải hay không cửa sổ kỳ, cũng chính là ẩn núp kỳ đâu. Không tra ra được bệnh ết chủ yếu là thuộc về bệnh ết lây cửa sổ kỳ. Cũng chính là ở lần đầu bị nhiễm HIV vi khuẩn thời điểm cùng tồn tại 2 đến 4 tuần có một cái cửa sổ kỳ. Cửa sổ kỳ người bệnh lại kiểm tra HIV mầm độc kháng thể lúc có thể trở thành âm tính. Nhưng người nói người đàn bà kia đâu là người bệnh lớn tuổi. Đã tới rất nhiều lần. Tô Vân trầm ngâm. Đúng vậy, lần đầu tiên tới là lớn ước nửa năm trước. Sau đó liền thường xuyên cả người mất sức, hụt hơi, tất cả loại tật xấu đều có. Triệu chứng giống như là trong sách viết bệnh ết triệu chứng như nhau. Chu Lập Đào kỳ quái nói, nhưng người nói không thoải mái, khẳng định sẽ không trực tiếp liền tra không phải. Ta cũng là bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này mới làm kiểm tra, có khả năng hay không người phụ nữ sớm đều biết sự việc. Lại chẳng ngờ vạch trần, cũng không ngừng giả bộ bệnh, không ngừng ám chỉ, để cho bác sĩ tìm nàng người yêu làm kiểm tra đâu. Trịnh Nhân cau mày nói, ta đi, lão bản, người ý nghĩ này cũng quá không câu thúc đi. Tô Vân kinh ngạc nói, rất rõ ràng, Trịnh Nhân ý tưởng quá mức bụng hắc, mấu chốt là, thật là có như vậy một chút khả năng tính, có thể... Trịnh Nhân nói rất chân thành, ta phải nói căn bản không khả năng này. Tô Vân nói, ngươi muốn à, đang bình thường trong mắt người. Bệnh ết đây chính là tuyệt chứng, tránh chi e sợ cho không đạt tới, còn có thể mỗi ngày cuộc sống ở một cái dưới mái hiên. Tim làm sao cứ như vậy lớn, cũng có thể là nàng chỉ có hoài nghi, nhưng không có biện pháp nói, lời này một khi nói ra miệng. Vậy thì không có cách nào quay đầu lại. Trịnh Nhân bổ sung nói. Chặc chặc, cũng mau gặp phải một cái gia đình luân lý kịch. Ta phải nói chính là đuổi đúng dịp. Một cái có thực vật thần kinh chức năng rối loạn người bệnh lặp đi lặp lại không ngừng tới bệnh. Viện xem bệnh, cuối cùng phát hiện nàng không có sao. Nàng người yêu nhưng đúng lúc là bệnh ết. Ừ, đích xác là cái này loại khả năng lớn nhất. Trịnh Nhân không hề và Tô Vân tranh cãi. Hắn cho rằng Tô Vân nói có lý, trực tiếp liền đánh đổ trước tất cả. Sau đó nói, lại còn chính là trong cuộc sống có chút dấu vết, tự mình cũng không có ý thức được. Phương diện này tâm lý ám chỉ mai phục ở trong tiềm thức, cho nên nàng mới sẽ tự mình luôn là ở trong lúc vô tình đi bệnh ết lên dựa vào. Có thể đi, bỏ mặc. Dù sao phiền toái đều là Chu Tổng. Tô Vân cười nói, ta trễ giờ cho người đàn ông gọi điện thoại, hy vọng hắn sau khi biết tâm trạng sẽ không tan vỡ. Chu Lập Đào hơi có chút sầu khổ nói, ai biết, dù sao chính ngươi cẩn thận một chút là được. Tô Vân nói, loại thời điểm này là nhất nguyện ý xảy ra chuyện thời điểm. Vạn niệm câu hôi, muốn kéo ngươi cùng chết liền thao đàn. Loại người này rất thường gặp, ai biết được. Chu Lập Đào chợt nhớ tới, liền hỏi nói, chảy máu mũi người bệnh ta đã thấy ra một cái miệng trên hốc CT. Tại sao? Trong lỗ mũi dài đồ, phía trên có dính màng bao trùm, xem không thấy là cái gì. Lão bản đoán là trong lỗ mũi răng dài, người cảm thấy có thể sao? Chu tổng, Tô Vân hỏi, ếch, ta đây là xem qua một bài đưa tin. Trực tràng răng dài, Chu Lập Đào nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, là răng giả rớt, ở trực tràng bên trong xếp không ra được chuyện đi. Tô Vân trách mắng, ta cũng xem qua tương tự đưa tin, một phiến phát biểu ở thả bắn học trong tạp chí, nói là làm kiểm tra thời điểm phát hiện ngón chân lên dài một cái tương tự với răng vật thể. Sau đó trừ bỏ là tốt, Trịnh Nhân trầm giọng nói, được được ư, Chu Lập Đào gật đầu liên tục, ta nhìn là một cái nước Anh người bệnh, như thường lệ bụng đau đớn, vì vậy làm kiểm tra. Phát hiện trực tràng bên trong có một quả răng, cụ thể mọc lên ở vị trí nào luận văn bên trong miêu tả cũng không tỉ mỉ. Nói là phát hiện duy nhất một bài, ta cảm thấy có thể là canxi hóa cục bướu. Cũng có thể, chân chính răng có khả năng không lớn, bởi vì không có nhiều hơn án ví dụ tỏ rõ là răng. Trịnh Nhân nói, thật ra thì ở lỗ mũi, lỗ tai, trong mắt răng dài, hẳn là thật, những vị trí khác răng cũng không chịu nổi đắn đo. Răng phôi chỗ cũ sai lầm, răng phôi cách manh ra điểm quá xa hoặc vị trí dị thường sao? Nói đơn giản một chút, đừng gây ra như vậy phức tạp. Tô Vân nói, căn bản đều là di truyền nhân tố hoặc là bên trong bài tiết chướng ngại. Ngoại thương, cục bộ bị nhiễm đưa đến. Có thể lão bản người liếc mắt nhìn liền cách dính màng nói là mai phục răng. Cái này ta không thể hiểu. Chính là đoán sao? Người nói hết rồi to gan giả thiết. Chú ý chứng thực. Ta cẩn thận nói chuyện không được. Tùy tiện nói cũng không được. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Tô Vân ngẩn người một chút. Cũng bị cái này bây giờ cổ quái suy luận chọc cười. Mấy năm trước, ở trong nhóm có một tấm CT, mai phục răng vừa được mắt phải khuông bên cạnh, nếu là nhổ răng thời điểm một cái không cẩn thận, trực tiếp đưa đến mù. Tô Vân chuyển đổi đề tài tương đương mau, hắn ngay lập tức bắt đầu nói án ví dụ, đây là ta thấy cái đầu tiên vị trí khác răng bệnh ví dụ. Còn như lỗ mũi, lỗ tai đều không gặp qua. Có thể chính mắt gặp qua một ví dụ liền rất lợi hại. Ta một ví dụ đều không gặp qua. Trong tạp chí vậy rất ít có tương tự đưa tin. Trong lỗ tai răng đại khái vậy tương tự xuất hiện ở. Trong hốc mắt, Trịnh Nhân nói, nguyên lý là giống nhau. Không có gì hay giải thích. Vừa nói, Tô Vân điện thoại di động reo tới. Phòng CT bác sĩ mở ra. Nói là người bệnh đã làm xong kiểm tra, hình ảnh trong tài liệu truyền. Tô Vân lập tức mở máy vi tính ra, tìm được mới vừa chảy máu mũi người bệnh phim. Quả nhiên, miệng trên cốt cắt răng quản sinh nhiều răng, nằm vị mọc lên ở trong lỗ mũi. Chiều dài ước chừng có 2 cm, tên này nhưng mà đủ dáng dấp. Nhìn phim, Trịnh Nhân biết móng heo lớn hữu đối một lần. Trong lỗ mũi dáng dấp quả nhiên là răng. Khó trách hắn thường xuyên chảy máu mũi. Lỗ mũi đau đây. Người bệnh trở về để cho hắn đi miệng nằm viện chữa trị đi. Chí ít được một cái giải phẫu nhỏ mới được. 2 cm. Cái đục được tạc bao nhiêu lần mới được? Lão bản, người nói đây coi như là nhổ răng sao? Thu lệ phí làm thế nào? Tô Vân chặc chặc lấy làm kỳ. Nghĩ xong đúng rút ra, muốn gây tê, nằm viện là phải, giải phẫu độ khó là có, nhưng không lớn, Trịnh Nhân đã trong lòng mô phỏng một lần giải phẫu. Cái này loại giải phẫu nhỏ, cũng không có hệ thống khen thưởng. Trịnh Nhân không muốn lãng phí giải phẫu thời gian huấn luyện. Đối với khoa khoang miệng bác sĩ mà nói, có thể sẽ phí chút chuyện. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện không rút ra được tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen